Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, phần 523. Khâu Uyển Uyển là không nghĩ bị tống cổ a, chính là kia lại có thể thế nào? Nàng vì muốn mặt khác nhân vật, cùng một cái đoàn phim đạo diễn xen lẫn trong cùng nhau. Kết quả không nghĩ tới không biết bị ai cấp âm. Kia đạo diễn thê tử trực tiếp tới rồi phim trường đem nàng cấp đánh một đốn. Lúc sau còn thả ra tiếng gió tới. Không cho bất luận cái gì một cái tiểu đoàn phim tiếp Khâu Uyển Uyển cái này diễn viên. Việc này lúc ấy nháo đến có chút đại. Thậm chí thượng Weibo đứng đầu. Cái này hảo, Khâu Uyển Uyển những cái đó treo lốp xe dự phòng nhóm cũng phát hiện chính mình nữ thần không phải. Cái gì thuần khiết người. Vì thế một đám liền bắt đầu lùi bước, cầm 50 vạn mau. Khâu Uyển Uyển tự nhiên là còn muốn đánh khắc phục khó khăn. Liền đi hối lộ mặt khác đoàn phim người. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là bị người lừa. Nghe nói qua năm thời điểm còn ở báo nguy tìm người đâu. Này đó đều là Chu Trạch Giai từ Trần Hoan Hoan trong miệng nghe nói. Hắn cùng Ngải Manh Manh hiện tại quan hệ càng ngày càng tốt. Tự nhiên là sẽ không nhắc tới Khâu Uyển Uyển sự tình. Chỉ có Trần Hoan Hoan đối với Khâu Uyển Uyển năm đó muốn đoạt nàng bạn trai sự tình vô pháp tha thứ. Ngải Manh Manh cũng nghe tới rồi này đó. Bất quá nàng cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Phía trước thời điểm liền cùng Khâu Uyển Uyển quan hệ không phải quá hảo. Hiện tại xem nàng như vậy nghèo túng, cũng là làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này năm Chu gia quá thập phần náo nhiệt, Ngải Manh Manh tuy rằng cũng là phải về nhà, nhưng là bởi vì công tác nguyên nhân, trên thực tế đại bộ phận thời gian đều ở Chu gia. Làm Chu phụ đối cái này con dâu càng thêm vừa lòng. Chỉ cảm thấy Ngải Manh Manh quả nhiên là bọn họ công ty linh vật. Năm nay công ty tiền lời bởi vì làm thế giới giả tưởng hoạt động lúc sau. Trực tiếp liền phiên gấp ba tả hữu. Cao hứng Chu phụ trực tiếp cấp Ngải Manh Manh bao một cái đại hồng bao. Chu Trạch Giai đưa Ngải Manh Manh về nhà. Ngải Manh Manh ngồi ở trên ghế phụ. Lúc này mới có thời gian mở ra bao lì xì. Kết quả phát hiện bên trong là một chương tạp. Tạp thượng viết mật mã. Bá phụ thật là tài đại khí thô a. Này tạp bên trong có không ít tiền đi. Ngải Manh Manh hiện tại đã là Chu Trạch Giai bạn gái. Cho nên trưởng bối cấp đồ vật, đó là khẳng định muốn thu. Chỉ là nhìn này trương hơi mỏng tạp, Ngải Manh Manh tin tưởng bên trong tiền khẳng định là không ít. Ta đoán hẳn là có 100 vạn, ta ba lại không phải keo kiệt người. Hắn thích người cái này con dâu. Hơn nữa từ khi ngươi gia nhập công ty lúc sau, công ty hiện tại càng ngày càng tốt. Ba vẫn luôn khen ta đó là bởi vì ngươi. Còn nói làm ta sớm một chút nhi cưới ngươi về nhà, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói. Về Chu phụ, hắn là nhất rõ ràng bất quá, cho nên này trương tạp bên trong có bao nhiêu tiền, Chu Trạch Giai đại khái có thể đoán được. A, nhiều như vậy a, vậy ngươi cầm đi, ta cũng không dám tùy tiện dùng, vốn dĩ nghĩ bên trong cũng liền 10 vạn khối tả hữu. Kết quả vừa nghe Chu Trạch Giai nói 100 vạn. Trực tiếp sợ tới mức Ngải Manh Manh cầm tạp tay đều run lên lên. Nàng thật là cấp bá phụ cấp quý, kẻ có tiền thế giới. Chính là như vậy tùy hứng sao. Chúc Tết bao lì xì trực tiếp cấp 100 vạn. Ta ba cho ngươi, ngươi chỉ lo cầm, năm nay công ty tình huống phi thường hảo. Là chúng ta cùng nhau nỗ lực tới. Cho nên ba trong lòng cao hứng. Cho ngươi phát bao lì xì làm sao vậy? Ngươi chỉ lo cầm, cầm ba khẳng định vui vẻ. Ngươi nếu là không lấy a, hắn có thể lải nhải ta vài thiên, hiện giờ cùng Ngải Manh Manh ở chung thời gian dài. Chu Trạch Giai cũng liền biết Ngải Manh Manh là một cái thế nào người. Này tiểu cô nương rõ ràng biết chính mình bạn trai là kẻ có tiền. Chính là lại trước nay không ham quá, thậm chí có đôi khi Chu Trạch Giai đưa cái gì quý trọng lễ vật. Đối phương đều phải lui về tới, làm Chu Trạch Giai mỗi lần tặng đồ, đều là đem thẻ bài trước lộng xuống dưới, sợ Ngải Manh Manh nhìn đến không dám thu. Kia, vậy được rồi, ta trước cầm, ngươi nếu là dùng nói, liền hỏi ta muốn, ngài manh manh cũng biết Chu bá phụ tính cách. Cho nên không nói thêm cái gì, thực mau đã bị đưa đến cửa nhà nơi này. Bởi vì ngài manh manh ngượng ngùng cùng ba mẹ nói chính mình luyến ái sự tình. Mỗi lần đều không cho phép Chu Trạch Giai đi nhà nàng. Hiện tại trở về lúc sau, chỉ là ở trong xe, hướng tới Chu Trạch Giai sườn mặt thượng hôn một cái. Chính mình xuống xe, Chu Trạch Giai ngồi ở trong xe, nhìn ngài manh manh trở về thân ảnh nở nụ cười. Kết quả phát hiện nghênh diện đi tới một cái lão gia tử. Đang định chờ lão gia tử đi rồi lúc sau phát động xe rời đi đâu. Kết quả kia lão gia tử thế nhưng tới gõ pha lê. Buông pha lê, Chu Trạch Giai nhìn về phía trước mặt lão nhân. Ngài hảo, này có chút năm ngoái linh lão gia tử nhìn Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Thanh âm lạnh nhạt, vừa mới kia cô nương là gì của ngươi? Bị hỏi Chu Trạch Giai lập tức suy đoán trước mắt người này là manh manh người nào. Vẫn là ngoan ngoãn trả lời nói, ta bạn gái, xin hỏi ngài là manh manh, nghe được bạn gái ba chữ lúc sau, lão gia tử càng là lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, trực tiếp liền từ Chu Trạch Giai xe đầu đi qua, tựa hồ là đuổi theo ngài manh manh, mắt thấy bạn gái khả năng muốn lòi, Chu Trạch Giai tưởng cấp ngài manh manh gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là không đánh, chỉ là xe ngừng ở nơi này. Chờ đợi ngài manh manh phản ứng, trận này vớ vẩn thấy gia trưởng liền như vậy đã xảy ra. Làm Chu Trạch Giai cùng ngài manh manh hai người đều không có chuẩn bị tốt. May mà ngài manh manh người trong nhà cũng có thể đủ tiếp thu Chu Trạch Giai. Như thế một chuyện tốt, ở biết ngài manh manh liền ở Chu Trạch Giai trong nhà công ty đi làm lúc sau. Càng là đối Chu Trạch Giai phản ứng kỳ quái, bất quá còn hảo. Thấy gia trưởng lúc sau, quá xong năm, Chu phụ liền an bài hai bên gia trưởng gặp mặt, thương lượng một chút đính hôn sự tình. Tuy rằng ngài manh manh tốt nghiệp không bao lâu, nhưng là Chu Trạch Giai mắt thấy tuổi lớn, hơn nữa là đối ngài manh manh thực thích, Chu phụ liền nghĩ làm cho bọn họ chạy nhanh kết hôn. Ngài manh manh người nhà xem ngài manh manh nguyện ý, cũng liền không hề nói cái gì. Tháng 5 phân thời điểm chính thức cấp hai người đính hôn. Hai năm lúc sau kết hôn, ở Chu Trạch Giai chính thức trở thành Chu thị tổng tài lúc sau. Ngài manh manh cũng đã vì Chu Trạch Giai sinh hạ một đôi song bào thai huynh đệ. Khiến cho Chu phụ vô tâm xử lý sinh ý sự tình. Đem công ty sự tình đều giao cho Chu Trạch Giai. Mỗi ngày vây quanh tôn tử truyền, nhật tử quá đến cực kỳ khoái hoạt. Đến nỗi Khâu Huyền Huyền, nghe Trần Hoan Hoan nói đi cấp một cái lão nhân đương tiểu tam. Sau lại thế nào, liền không ai biết, chương 982 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam một chung quanh là ồn ào một mảnh. Phảng phất đầu óc đều phải nổ tung giống nhau, Chu Trạch Giai cảm giác chính mình đầu có chút đau, vươn tay sờ chính mình đầu, lại sờ đến ẩm ướt một mảnh. Lúc này cánh mũi khứu giác cũng rốt cuộc nhanh nhạy lên. Nghe thấy được kia có chút rất nhỏ mùi máu tươi. A Giai A, ngươi không sao chứ, đều là mẹ không tốt. Nếu không phải ba mẹ đều không được việc, cũng sẽ không như vậy buộc ngươi A. Một cái thoạt nhìn tóc có chút tái nhợt 50 hơn tuổi nữ nhân vừa thấy Chu Trạch Giai kia mê. Mang bộ dáng, vội vàng một bên xin lỗi. Một bên muốn đem chính mình nhi tử từ trên mặt đất kéo tới. Vốn dĩ hôm nay hẳn là ngày lành, chính là như thế nào liền biến thành như vậy. Chu Trạch Giai ký ức đang ở trong đầu sống lại, lúc này nhìn trước mắt nữ nhân này mãn nhãn đau lòng. Nhưng thật ra đã biết đối phương thân phận, tiếp theo dương mắt liền thấy được đứng ở một bên Triệu Yên Sinh hờn dỗi lão nhân. Còn có một cái mau 30 tuổi nam nhân đứng ở một bên. Trộm liếc hắn một cái. Ở đối thượng hắn ánh mắt lúc sau vội vàng xoay đầu đi không dám nhìn. Mặt khác chính là một cái 20 tuổi tả hữu cô nương. Lúc này thật cẩn thận đứng ở bên cũng không dám động. Thực mau, Chu Trạch Giai cũng đã tiếp nhận rồi thân thể này sở hữu ký ức. Trừ lần đó ra, hơn nữa hiểu được hiện tại là tình huống như thế nào. Lão nhân, ngươi xem A Giai đều đổ máu, chạy nhanh làm A Giai đi bệnh viện nhìn xem đi. Thái Tố Hương, cũng chính là Chu Trạch Giai mẫu thân nhìn nhi tử bị thương. Cũng là đau lòng không được, chính là nàng ở nhà vẫn luôn đều không có cái gì địa vị. Cho nên tự nhiên là không dám nhiều lời, chỉ có thể đủ khẩn cầu trượng phu, hy vọng trượng phu có thể bình tĩnh lại, nhìn cái gì mà nhìn. Ra cái này môn, nếu là làm bên ngoài người nhìn đến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm tất cả mọi người đều biết ta đánh nhi tử? Huống hồ lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Điểm này nhi thương đi cái gì bệnh viện, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Lãng phí tiền, nói chuyện chính là Chu Trạch Giai phụ thân Chu Chí Mẫn. Hắn quét liếc mắt một cái còn vẻ mặt mê mang con thứ hai. Tức khắc phiền thật sự, còn không phải là đại nhi tử muốn kết hôn, làm con thứ hai về điểm này nhi tiền làm sao vậy? Người một nhà cung cấp nuôi dưỡng hắn đi học, thật vất vả tốt nghiệp, có thể bắt được cao tiền lương, tiền đồ, ca ca muốn kết hôn, làm đệ đệ như thế nào có thể không lấy tiền cho ca ca cưới vợ? Lúc trước nếu không phải đại nhi tử không đi học, cả nhà đều cùng nhau cung cấp nuôi dưỡng con thứ hai. Con thứ hai cũng sẽ không có thể giống như nay như vậy tiền đồ a. Người a, liền phải biết hồi báo. Nếu là đương bạch nhãn lang liền không được. Nghĩ đến hôm nay con thứ hai thái độ, Chu Chí Mẫn liền cảm thấy chính mình giáo huấn hảo. Chính là hẳn là giáo huấn một chút cái này con thứ hai. Làm cái này con thứ hai biết cái này ra rốt cuộc là ai đương ra. Hắn đại ca đem học tập tư cách nhường cho hắn. Chẳng lẽ hiện tại có tiền đồ, cho hắn đại ca mua phòng không phải hẳn là sao? Huống hồ đều là trong thôn. Phòng ở cũng liền hơn 20 vạn. Nơi nào nhiều, ba, ngày ngàn vạn đừng nóng giận. Đệ đệ đây là nhất thời không nghĩ thông suốt. Ngài đừng trách cứ hắn. Bằng không khí đến chính mình. Chúng ta này đó hai tử trong lòng cũng đi theo khó chịu Chu Hoành Phong. Cũng chính là Chu Trạch Giai đại ca, lúc này lại đây hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện, chỉ là lại là một câu bên trong cấp Chu Trạch Giai giải mắt dược. Này một đại nam nhân nói như vậy, kia nhằm vào liền tương đối cường, lúc này Chu Trạch Giai cũng đã biết sự tình sở hữu chân tướng cùng tình huống. Muốn nói lần này hứa nguyện người. Cũng quá thảm, liền thuần túy là trong nhà này vô tư phụng hiến một cái máy ATM a. Hứa nguyện người từ nhỏ liền thông minh, ca ca so với hắn lớn 5 tuổi, sau lại sơ trung liền hạ học, lúc ấy hứa nguyện người học tiểu học, thành tích phi thường hảo. Người trong nhà liền nghĩ nhất định phải đem hứa nguyện người cung cấp nuôi dưỡng đến đại học. Từ nhỏ đối hứa nguyện người yêu cầu rất cao. Làm hứa nguyện người nỗ lực học tập, chỉ cần vô pháp được đến vừa lòng thành tích, tới rồi trong nhà chính là một trận hành hung, ca ca Chu Hoành Phong hạ học tương đối sớm không nói. Sau lại hứa nguyện người thi đậu hảo đại học, vào đại học thời điểm, muội muội thế nhưng cũng thôi học, rõ ràng là học tập không tốt, chính là người trong nhà lại nói cho hứa nguyện người ta nói là hứa nguyện người học phí quá nhiều. Cho nên muội muội đi ra ngoài làm công kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng hắn. Rõ ràng Chu Trạch Giai ở trường học thập phần ưu tú. Chẳng những có học bổng, còn có vừa học vừa làm, nhưng là Chu gia người lại luôn là nói cho hứa nguyện người. Ca ca ngươi cùng ngươi muội muội vì ngươi trả giá nhiều ít. Ngươi nhất định phải nỗ lực đi học nỗ lực công tác, về sau hảo hảo chiếu cố ca ca của ngươi cùng muội muội. Chính là kết quả đâu? Kết quả là hứa nguyện người tốt nghiệp 2 năm lúc sau. Ca ca Chu Hoành Phong muốn kết hôn, nhân gia nhà gái trong nhà nhưng thật ra cũng không có công phu sư tử ngoạm. Mà là yêu cầu Chu Hoành Phong cần thiết có một chiếc xe có một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Về sau không nghĩ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, Chu gia phu thê mắt thấy đại nhi tử lớn như vậy. Thật vất vả có thể kết hôn, vội vàng là an bài, vốn dĩ mỗi tháng liền từ hứa nguyện người nơi đó lấy đi 5.000 đồng tiền. Hiện tại càng là bức hứa nguyện người 1-2 phải lập tức lấy ra 20 vạn cấp ca ca Chu Hoành. Phong kết hôn, Hứa Nguyện người lúc ấy mới vừa tốt nghiệp 2 năm, hơn nữa mỗi tháng tiền lương 6.000 khối còn cấp trong nhà 5.000 khối. Cơ hồ là ở ăn đất, cuối cùng không có biện pháp đi cho vay cấp ca ca cưới tức phụ. Cái này Chu gia người là vừa lòng, Chu Hoành Phong cũng cưới tức phụ, nhưng là Hứa Nguyện người lại trên lưng 20 vạn nợ nần. Trong nhà mỗi tháng tuy rằng từ 5.000 khối biến thành 3.000 khối. Nhưng là nợ nần vẫn là áp Hứa Nguyện người thở không nổi. Lúc sau ở công ty một lần nghiệp vụ chung, Hứa Nguyện người thập phần nỗ lực, nói hạ từng bước trăm triệu đại đơn từ, lúc này mới làm công ty một năm chia hoa hồng xuống dưới. Làm hắn ở 28 tuổi năm ấy còn xong rồi sở hữu cho vay. Nếu đây là kết cục còn chưa tính, mấu chốt là Hứa Nguyện người còn không có xuyễn một hơi đâu. Muội muội Chu Mạn Chân liền phải kết hôn, cùng nàng kết hôn chính là nàng nhận thức một cái người bên ngoài. Nhân gia không thích Chu Mạn Chân, cảm thấy Chu gia ly đến quá xa, cho nên liền yêu cầu Chu Mạn Chân bên này mang lên 30 vạn của hồi môn. Bằng không liền không cưới, chính là Chu Mạn Chân lại là một hai phải gả cho nam nhân kia. Cuối cùng thậm chí dùng tự sát tới uy hiếp mọi người. Vì thế Hứa Nguyện người lại bị Chu gia người buộc, gánh vác 30 vạn nợ nần, dùng Chu gia người nói tới nói. Cả nhà cũng chính là ngươi nhất có tiền đồ, tất cả mọi người đều trông cậy vào ngươi đâu. Trước kia ngươi đi học thời điểm ngươi muội muội vì ngươi làm nhiều ít cống hiến từ từ. Những lời này này đó ân tình, áp Hứa Nguyện người không thở nổi, chính là vì muội muội cùng cha mẹ. Hắn vẫn là đồng ý bối 30 vạn nợ nần, đưa muội muội vui vui vẻ vẻ gả chồng, ca ca cùng muội muội sự tình mắt thấy liền hạ màn. Hứa Nguyện người càng thêm nỗ lực công tác, đi hướng 30 tuổi, bởi vì hắn xuất sắc cùng nỗ lực, càng là làm lão bản nữ nhi đối hắn càng ngày càng thích. Vốn dĩ thời điểm liền nhận thức, sau lại nhìn Hứa Nguyện người đối sinh hoạt đối công tác luôn là như vậy nỗ lực. Liền cùng Hứa Nguyện người rốt cuộc yêu đương, đó là Hứa Nguyện người cảm thấy vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Trước kia thời điểm vội vàng học tập vội vàng công tác vội vàng trả nợ. Hắn căn bản là không có thời gian đi hưởng thụ cái gì tình yêu dễ chịu. Có bạn gái cảm giác cùng mặt khác thời điểm là hoàn toàn không giống nhau. Bạn gái đối hắn hảo, làm Hứa Nguyện người cũng tưởng đem hết thảy đều cấp bạn gái phong vũ phi. Hứa Nguyện người nỗ lực trả hết 30 vạn nợ nần. Cũng rốt cuộc có được 20 vạn gửi ngân hàng. Hơn nữa tính toán dùng cái này tiền trước mua phòng ở. Cấp cái đầu phó, tiếp theo cùng Phong Vũ Phi cầu hôn. Cấp bạn gái một cái tốt nhất tương lai. Chính là đâu, lúc này Chu phụ Chu mẫu lại nói thân thể không tốt. Hứa Nguyện người trở về lúc sau, bị ca ca đổ đòi tiền. Nói là cho ba mẹ trị liệu, Hứa Nguyện người hỏi rất nhiều cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ cho 10 vạn khối. Cuối cùng biết được đây là ca ca muốn làm sinh ý. Không có tiền, Chu phụ Chu mẫu mới nghĩ ra này trang bệnh phương pháp. Tới đòi tiền, Hứa Nguyện nhân tâm như cho tàn, lúc sau quyết định không bao giờ cấp trong nhà tiền, bởi vì hắn có chính mình muốn ái muốn bảo hộ người. Hắn muốn nỗ lực trở nên càng tốt, tới làm người mình thích có thể nhìn đến cùng hắn nhất sinh nhất thế khả năng. Rốt cuộc, ở hai người kết giao 2 năm, Hứa Nguyện người 32 tuổi thời điểm, hắn rốt cuộc có dũng khí cùng chính mình người yêu cầu hôn. Mà hắn bạn gái Phong Vũ Phi càng là chờ kết quả này thật lâu. Tuy rằng bạn trai trong nhà tình huống thực phức tạp, nhưng là bạn trai thật là một cái phi thường người tốt. Phong Vũ Phi nguyện ý cùng hắn cộng độ cả đời, cầu hôn thập phần hoàn mỹ. Hứa Nguyện người thậm chí cho rằng, chính mình về sau nhân sinh sẽ cùng bạn gái mưa gió vì có thể vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, ở Chu gia cha mẹ đã biết Hứa Nguyện người bạn gái là công ty lão bản lúc sau. Thế nhưng trực tiếp tìm tới công ty, thậm chí tìm được rồi trong công ty trên mặt ban Phong Vũ Phi. nhìn thấy Phong Vũ Phi lúc sau tỏ vẻ nếu Phong Vũ Phi muốn theo chân bọn họ nhi tử kết hôn. Cần thiết cho bọn hắn mua một bộ phòng, mua một chiếc xe, nói cách khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý kết hôn sự tình. Phong Vũ Phi tuy rằng sinh khí, chính là cũng biết bạn trai ba mẹ là không thế nào đáng tin cậy người. Lúc sau cùng Hứa Nguyện người cùng nhau thương lượng lúc sau. Nàng quyết định vì kết hôn, thỏa hiệp một chút, Hứa Nguyện người thật là muốn điên rồi. Hắn không nghĩ tới cha mẹ thế nhưng làm ra loại chuyện này. Hắn không đồng ý bạn gái vì phụ mẫu của chính mình mua phòng. Hắn tự nhận là đã làm được một cái nhi tử nên làm sự tình. Trừ bỏ ca ca cùng muội muội sự tình, còn cho cha mẹ phía trước mua cho làm con thừa tự tử. Cho nên Hứa Nguyện người kiên trì không cho phép bạn gái cho cha mẹ mua phòng. Muốn đi thuyết phục phụ mẫu của chính mình, kết quả không nghĩ tới. Ở khắc khẩu trong quá trình, hắn thế nhưng liền như vậy sống sờ sờ bị chính mình thân sinh phụ thân cấp đánh chết. Phía trước thời điểm tuy rằng cũng ai quá đánh, nhưng là lại không có như vậy quá phần, mà như vậy tranh luận chung, Hứa Nguyện người bị đánh chết, quả thực là làm người cảm thấy đáng sợ, Hứa Nguyện người đáp ứng cấp bạn gái tương lai cũng đã không có. Hết thảy đều không có, may mà cảnh sát sau lại điều tra ra tới, Hứa Nguyện người là bị đánh chết, sau lại Chu gia phu thê bị hình phạt, mà Hứa Nguyện người bạn gái. Còn lại là thủ cùng Hứa Nguyện người ước định, từ nay về sau không còn có gả chồng. Chu Trạch Giai hiện tại bị đánh, chính là bởi vì Chu phụ hỏi Chu Trạch Giai đòi tiền. Cấp Chu Hoành Phong cưới vợ 20 vạn, rõ ràng chính bọn họ cũng có không ít gửi ngân hàng. Mấy năm nay hắn mỗi tháng cấp trong nhà 5.000 khối. Trong nhà hẳn là có tiền mới đúng, chính là Chu Trạch Giai vẫn là bị người trong nhà bức bách. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai trực tiếp đứng lên, nhìn về phía chính mình cái kia cái gọi là phụ thân. À, ngươi có bản lĩnh hôm nay liền đánh chết ta, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Chương 983 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 2 vốn dĩ bị đại nhi tử khuyên ngăn tới Chu Chí Mẫn đã. Muốn tha thứ tiểu nhi tử, lại không nghĩ rằng tiểu nhi tử cũng dám khiêu chiến chính mình quyền uy. Cùng chính mình phản kháng, trực tiếp lại là tức giận nháy mắt phía trên, ngươi cho ta không dám đánh chết ngươi có phải hay không? Cánh ngạnh trường năng lực đúng không? Ta đánh chết ngươi, Chu Chí Mẫn cũng liền bồi dưỡng ra tới như vậy một cái sinh viên. Trước kia ở Chu Trạch Giai khi còn nhỏ cũng là động bất động liền sẽ bị đại. Ngược lại là không có đi học Chu Hoành Phong bị đánh còn tương đối thiếu. Hiện tại đánh Chu Trạch Giai cũng là không chút do dự. Trực tiếp vươn tay liền muốn cấp Chu Trạch Giai một cái tát. Phía trước Chu Trạch Giai trên đầu thương chính là bởi vì bị Chu Chí Mẫn đẩy một chút lúc sau. Mặt sau ghế dựa khái tới rồi cái gáy xác, mà hiện tại, đối mặt Chu Chí Mẫn trực tiếp mặt đối mặt vả mặt. Chu Trạch Giai cũng sẽ không thỏa hiệp, trực tiếp vươn tay, hung hăng cầm đối phương tay. Rốt cuộc một cái chính trực tráng niên người trẻ tuổi, cùng một cái 50 tuổi xuất đầu lão nhân là không giống nhau. Hai người sức lực cũng đã rõ ràng chứng minh vấn đề. Chu Chí Mẫn tay bị Chu Trạch Giai hung hăng niết ở trong tay. Trên cổ tay mặt truyền đến lực độ, làm Chu Chí Mẫn càng là khí nghiến răng nghiến lợi, mặt khác một bàn tay cũng nháy mắt huy qua đi. Này đối với Chu Trạch Giai tới nói đương nhiên là không hề áp lực. Trực tiếp đem mặt khác một bàn tay cũng khống chế được. Nhìn trước mắt cái này khí thở hổn hển lão nhân, cười lạnh một tiếng, Chu Trạch Giai phát hiện một bên Chu Hoành Phong nghĩ tới tới. Trực tiếp mở miệng nói, đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lại đây, bằng không ta này tay chính là khống chế không được. Vạn nhất bị thương ba cũng không hảo đúng không? Đang định đánh lén Chu Hoành Phong nghe được lời này, chỉ có thể đủ tạm dừng xuống dưới. Hắn không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng sẽ có một ngày dám như vậy phản kháng phụ thân. Thế nhưng là muốn đánh phụ thân, cho nên chỉ cảm thấy có chuyện gì vô pháp khống chế giống nhau. Trên mặt càng là khẩn trương cực kỳ, A Dai, ngươi mau buông ra ba, liền tính là ba đánh ngươi, kia cũng là vì ngươi không tốt, ba đánh vào trên người của ngươi, cũng là đau ở trong lòng, ngươi như vậy đối ba, ngươi trong lòng liền không khó chịu sao, ba đều là vì ngươi hảo. Hắn nỗ lực vì Chu Chí Mẫn giải thích, chỉ là nói ra nói lại châm chọc thực, làm Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cái gáy trên cửa lạnh lạnh. Sau khi ra ngoài muốn đi đánh vỡ cảm mạo, tốt với ta kia vì cái gì ngươi kết hôn bọn họ không trả tiền. Buộc ta cấp A, trong nhà có không có 20 vạn chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm A. Ta mấy năm nay công tác mỗi tháng tiền lương lấy về ra 5.000 khối. Mấy năm nay cũng tồn không ít đi, như thế nào không đem kia tiền lấy ra tới kết hôn A. Ta nói cho ngươi. Chu Hoành Phong, người ái cưới ai, ta không có tiền cho người cưới lão bà, nói xong lúc sau nhìn về phía chính mình trước mắt người. Nam nhân này, cười lạnh một tiếng, ba, lúc trước Chu Hoành Phong thôi học thời điểm, ta mới 5 năm cấp đâu, đừng cả ngày nói Chu Hoành Phong là vì làm ta đi học mới thôi học. Người cho rằng ta không biết à, hắn đi học thời điểm khi dễ trong trường học mặt học sinh. Kết quả nháo sự tình quá lớn, bị lão sư sa thải, cùng ta có cái gì quan hệ? Hơn nữa hắn hạ học lúc sau đã cho ta một mao tiền sao? Các ngươi gạt người cũng muốn biên cái lời hay được không? Đừng tổng lấy cái gì ân tình muốn đè nặng ta, ta không có tiền, cùng lắm thì, ngươi làm đại ca đánh cả đời độc thân, dù sao các ngươi cũng có thể nuôi sống hắn, không phải sao? Đối với loại này bất công cha mẹ, Chu Trạch Giai không có khác lời nói. Chính là dỗi, này vẫn là thân sinh đâu. Bất công thiên thành bộ dáng này, cũng là không có ai. Phía trước thời điểm, Chu Chí Mẫn là chưa bao giờ dám tưởng tượng chính mình cái này nghe lời con thứ hai sẽ nói ra loại. Này lời nói, chính là nhìn đối phương kia tràn ngập châm chọc mặt, Chu Chí Mẫn chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn bị chảo càng thêm đau. Ngươi cái này nghịch tử. Một bên Thái Tố Hương cùng Chu Mạn Chân đều là nữ nhân. Ở phụ thân cùng ca ca đã xảy ra xung đột thời điểm, hai người cũng không dám tiến lên. Thái Tố Hương nhưng thật ra tưởng khuyên nhủ nhi tử, chính là nhìn nhi tử kia mang theo châm chọc ánh mắt, lại là đã không có dũng khí. Ta là nghịch tử, ta nếu là nghịch tử, tốt nghiệp mấy năm nay liền sẽ không hướng trong nhà lấy một phân tiền. Ta một tháng công ty cũng mới 6.000 khối. Ngươi biết ta một tháng hướng trong nhà lấy 5.000 khối lúc sau cả ngày nhật tử là như thế nào? Quá sao, ngày thường cái gì cũng không dám mua. Cơ hồ đều là ăn mì gói. Sau lại vì tiết kiệm sinh hoạt chi tiêu, còn thường xuyên đi theo bằng hữu cùng nhau nấu cơm ăn. Một tháng xuống dưới chỉ có 1.000 khối tiêu dùng, ta nói cái gì, ba, người bất công cũng không cần như vậy bất công à, đại ca có một tháng cho ngươi lấy 5.000 đồng tiền sao? Chu Trạch Giai nhất không thích chính là loại người này, rõ ràng là thương tổn người khác, lại vẫn là đúng lý hợp tình bộ dáng, cho nên lúc này càng là không có buông ra Chu Chí Mẫn tay. Hắn nhất khinh thường. Chính là trước mắt nam nhân. Hết chương.